Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, siêu cấp nhân vật phản diện. Dương Tam Dương không ngốc, đương nhiên biết như thế nào né tránh đạo duyên quấn quýt si mê. Đại thiên thế giới hắn có thể cự tuyệt tất cả mọi người thỉnh cầu. Nhưng có một người không cách nào cự tuyệt, đó chính là đạo duyên. Đã vô pháp tuyệt, vậy liền trước thời hạn né tránh, chẳng phải là hết thảy đều hoàn mỹ. Dương Tam Dương khóe miệng nhếch lên, chụp chụp đồng tử bả vai. Sư huynh ngài yên tâm đi, ta cùng đạo nghĩa ở giữa ân oán vô pháp điều hòa. Ta cho dù có bản lĩnh, cũng sẽ không vì đối phương hóa giải trận này kiếp số. Đạo nghĩa như là chết, hết thảy vạn sự đại cát. Quay người nhìn về phía tổ sư đình viện, Dương Tam Dương trong tay áo tiên thiên bát quái lưu truyền. Tổ sư nói đạo duyên cùng đạo nghĩa chính là duyên phận thiên định. Nhưng ta nói đạo duyên cùng đạo nghĩa hữu duyên vô phận. Không bằng thật sớm đem hai người chia rẽ, nếu không chỉ sợ phiền phức tình không ổn. Đạo duyên sẽ có kiếp số thân trên, trong lòng ngươi rõ ràng liền tốt. Đồng Nhi khoanh tay cười nói. Phong thủy luân chuyển, bây giờ đến phiên tiểu tử kia xui xẻo. Lời nói xong, Dương Tam Dương mở ra đại môn. Sau đó động tác dừng lại, tiếu dung ngưng trệ ở trên mặt. Ta liền biết, sư đệ ngươi khẳng định ở đây. Đạo duyên vịn đạo quả, cưỡng ép gạt ra một cái tiếu dung. Trong viện hai người đối thoại, tất cả đều bị nghe vào trong tai. Lúc này đạo duyên sắc mặt tương đối khó nhìn, nhưng cũng không thể không gạt ra một cái tiếu dung. Vô cùng đáng thương nói, đạo quả sư đệ, sư tỷ không cần phải nói. Ngươi nếu vì đạo nghĩa cầu tình, liền mời miễn mở tôn khẩu. Dương Tam Dương xoay người, đưa lưng về phía lấy đạo duyên, không muốn đi nhìn tấm kia lã chã muốn nước mắt khuôn mặt. Sư đệ, tính ta van ngươi, sư tỷ chưa hề cầu qua ngươi cái gì. Đạo nghĩa sư huynh cầu đạo 100.000 năm, bây giờ thật vất vả nhìn thấy thành đạo hy vọng, nhưng lại bị này tai vạ bất ngờ. Thực sự là đáng tiếc. Đạo duyên một đôi mắt bên trong tràn đầy lệ quang, thanh âm không ngừng xuýt nước mắt, giống là một cây đao, đâm vào Dương Tam Dương nội tâm, quả thực là bên trong ngươi tà. Dương Tam Dương móng tay đâm vào lòng bàn tay, cắn răng, hắn thực sự là không nghe được thiếu nữ xuýt nước mắt. Quay người nhìn về phía đạo duyên bên cạnh thân đạo nghĩa. Lúc này đạo nghĩa cúi thấp đầu sọ, thân thể run không ngừng, sỉ nhục, vô tận sỉ nhục trong lòng lan tràn. Hắn là thạch nhân tộc thiên chi kiêu tử, nghĩ không ra dĩ nhiên một ngày kia như thế thấp kém. Như vậy tư vị so giết hắn khiến cho người khó chịu. Phàm chuyện thế gian, có thể cái chết cũng không tính là việc khó, mà không thể cái chết ngược lại mới thật sự là việc khó. Thạch nhân tộc gặp kiếp nạn, cần ta quật khởi. Ta cho dù tham sống sợ chết, cũng muốn sống sót. Ta muốn dẫn dắt thạch nhân tộc một lần nữa quật khởi. Như vậy vừa bay ngút trời. Đạo nghĩa trong tay áo song quyền nắm chặt, cúi đầu xuống im lặng không nói. Năm đó tổ thần vì ta phê chỉ thị, đạo duyên chính là ta phúc tinh, là ta chuyển vận mấu chốt, ta nhất định phải chết bắt lấy nàng. Nguy cơ lần này quả nhiên vẫn là cần nhờ nàng giúp ta. Trước đó yến hội bồi tội, lại là không có uổng phí. Đạo nghĩa, ngươi nếu là cái nam nhân, liền tự nghĩ biện pháp giải quyết việc này. Vì cái gì đem đạo duyên liên lụy vào? Dương Tam Dương không đi nhìn đạo duyên vô cùng đáng thương ánh mắt, mà là nhìn về phía cách đó không xa đạo nghĩa. Sư đệ, trước kia đều là vi huynh sai, chỉ cần sư đệ chịu trợ ta một chút sức lực vượt qua cửa ải khó, vi huynh vô cùng cảm kích. Ngày sau tất nhiên chỉ nghe lệnh sư đệ. Đạo nghĩa cưỡng ép gạt ra một cái tiếu dung, lúc này lộ ra khiêm tốn vô cùng. Ha ha, ngươi một cái tu hành 100.000 năm còn không thể thành đạo phế vật. Muốn ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó thì có ích lợi gì? Một cái dựa vào nữ nhân phế vật, như tiếp nhận ngươi đầu nhập vào, chính là ta sỉ nhục. Dương Tam Dương mặt mang lãnh quang, đem đạo nghĩa ra mặt kéo tới nháo nhoẹt, ném xuống đất đạp mấy cước, dẫm vào trong nước bùn. Khỉ con, đạo nghĩa sư huynh đã như thế ăn nói khép nép, ngươi cho dù là, không muốn giúp trợ, cũng không thể như vậy làm nhục, vũ nhục người đi. Đạo Duyên con mắt trừng lớn, trong thanh âm tràn ngập một vệt bất mãn. Dương Tam Dương nghe vậy sắc mặt biến, đi xem đạo nghĩa, trong lòng thầm hận, tên khốn này, vì ngươi, đạo duyên thế mà như vậy giống ta, phá hoại ta cùng đạo duyên ở giữa tình cảm, ngươi bất tử ai chết. Một bên đạo nghĩa nghe vậy cúi đầu xuống, ánh mắt lộ ra một vệt xảo trá, có hiệu quả, đã hạ thất tư thái. Hôm nay dứt khoát liền triệt để buông xuống ra mặt. Qua hôm nay, ta như trước vẫn là hảo hán. Phù phù tương đương, đạo nghĩa hai đầu gối mềm nhũn. Dĩ nhiên trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đạo quả sư đệ, trong ngày thường là vì huynh không đúng. Vì huynh hôm nay cho ngươi quỳ xuống chịu tội. Mong rằng ngươi xem ở đạo duyên trên mặt mũi, tha thứ vì huynh sai lầm. Vì huynh hôm nay lần nữa cho ngươi bồi tội. Vừa nói, đạo nghĩa thế mà trực tiếp cái trán chạm đất, đầu đập xuống dưới. Sư huynh, đạo duyên tê tâm liệt phế giống lên một tiếng, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy đối phương. Sư huynh, gì cho tới này, nam nhi dưới đầu gối là vàng. Sư huynh sao có thể, tu sĩ chúng ta quy thiên quỳ xuống đất, ngươi sao có thể. Đạo duyên như bị sét đánh, đầu sát na ở giữa liền mộng, vi huynh không thể chết, còn lại còn có vô số tộc nhân chờ ta trở về chủ trì đại cục. Vi huynh lại há có thể chết ở đây, vì tộc ta bên trong vô số con dân, hôm nay cho dù đem ra mặt đạp nhập trong nước bùn, vi huynh cũng nhận. Đạo nghĩa thân thể run rẩy, trong miệng màu đỏ sẫm huyết thủy làm ướt trước người bùn đất. Sư huynh, đạo duyên thân thể đang run rẩy, bán thảm. Dương Tam Dương nhìn trên mặt đất đạo nghĩa, ánh mắt lộ ra một vệt không ổn chi sắc. Bán thảm đối với mình không có hiệu quả, nhưng là đối với đạo duyên lại có chí mạng lực sát thương. Cô nương này trí thông minh không đủ, nếu không há lại sẽ bị người dăm ba câu lừa gạt đi tiên thiên linh vật. Khỉ con, tính ta van ngươi được không? Đạo duyên hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu, nhìn xem Dương Tam Dương thân thể, sau đó hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Ta cho ngươi quỳ xuống, ta dập đầu cho ngươi, chỉ cầu ngươi có thể cứu sư huynh một lần. Tính ta van ngươi, ngươi đây là làm cái gì? Dương Tam Dương biến sắc, liền vội vàng tiến lên đem đạo duyên lôi kéo đứng lên. Ngươi đây là đang bức ta. Khỉ con, đạo duyên khóc sướt mướt cầu khẩn. Dương Tam Dương nhướng mày, quay người nhìn về phía trên đất đạo nghĩa. Bỗng nhiên trong lòng niệm lên, có biện pháp. Đạo nghĩa, ngươi quả thật chịu vì bộ lạc từ bỏ hết thảy, cho dù là tôn nghiêm của mình cũng sẽ không tiếc. Dương Tam Dương ánh mắt sáng rực nhìn xem đạo nghĩa. Bộ lạc chính là mạng của ta. Đạo nghĩa hít sâu một hơi, ngẩng đầu sắc mặt uể oải nhìn xem Dương Tam Dương. Ta không thể chết, ta như chết rồi, thạch nhân tộc rắn mất đầu. Vì sống sót, ta nguyện nỗ lực chính mình hết thảy. Dù sao đạo duyên ở đây, ngươi lại đề không ra cái gì quá phận điều kiện. Ta đương nhiên là tùy tiện nói, hướng bi thảm thảo luận, càng có thể đại nghĩa lăng nhiên, càng có thể dẫn động sư muội tiếng lòng. Đạo nghĩa trong lòng cười lạnh, ha ha, tốt, tốt, tốt, quả nhiên là rất tốt, quả nhiên là rất tốt. Sư huynh cao thượng, bội phục bội phục. Vì bộ lạc, có thể bỏ qua hết thảy, duy chỉ có không thể bỏ cái mạng này. Dương Tam Dương vỗ tay tán thưởng. Ta cũng không cần mạng của ngươi, chỉ là muốn ngươi một vật, lại không biết sư huynh có chịu cho hay không ta. Chẳng biết sư đệ muốn vật gì, chỉ cần sư huynh có, sư đệ cứ việc cầm đi là được. Dứt khoát đều bất quá là một chút vật ngoài thân, sư huynh tịnh không để ý. Đạo Nghĩa đau thương cười một tiếng. Ha ha, Dương Tam Dương cười lạnh. Há có thể gọi ngươi tiếp tục bán thảm. Càng là dày vò, ngươi càng cùng đạo duyên tình cảm càng sâu. Há có thể hợp ta tâm ý. Sư tỷ chịu vì Đạo Nghĩa nỗ lực hết thảy. Dương Tam Dương quay người nhìn về phía đạo duyên. Ta cùng sư huynh tình cảm thâm hậu. Sư đệ muốn cái gì? Cứ nói khẩu chính là. Sư tỷ tuyệt nghiêm túc. Đạo duyên sắc mặt chờ đợi nhìn xem Dương Tam Dương. Ai, ngươi trên thân hai người có đồ vật gì đáng giá ta để ở trong mắt, có thể vào ta pháp nhãn? Chỉ có sư tỷ người này mà thôi. Chỉ cần sư tỷ đáp ứng gả cho ta, ta cho dù là dựng vào cái mạng này cũng muốn đem Đạo Nghĩa cho cứu trở về. Dương Tam Dương ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hai người, sau đó ánh mắt chuyển động, trước người chữ viết lưu chuyển, đe dọa nhìn Đạo Nghĩa. Chẳng biết sư huynh có thể bỏ những thứ yêu thích. Ngươi, Đạo Duyên trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Tam Dương. Sư đệ, bẻ sớm dưa là không ngọt. Ngươi một cái man tộc, ta làm sao có thể gả cho ngươi? Đạo Duyên trợn mắt hốc mồm, nhất thời ở giữa dĩ nhiên không biết làm sao. Gọi nàng gả cho Dương Tam Dương, cùng gọi một cái hiện đại nữ tính gả cho Tết đi. Cái này sao có thể? Sư tỷ vì Đạo Nghĩa ngay cả tính mạng đều bỏ được, vì sao không nỡ chỉ là nhục thân? Dương Tam Dương trước người chữ viết lưu truyền, đe dọa nhìn Đạo Duyên. Nếu có thể thừa cơ đem Đạo Duyên đoạt lại, cho dù thủ đoạn hèn hạ, hắn cũng nhận. Ta chỉ cần ngươi người này, cho tới nói tâm của ngươi, yêu cho ai cho ai. Không thể, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta cho dù là chết cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Đạo Nghĩa đột nhiên ngẩng đầu, trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Đạo Duyên là cái gì? Là hắn chuyển vận mấu chốt. Năm đó trong tộc tổ thần tự mình phê ngôn, được Đạo Duyên, chính mình thì hết thảy đều có khả năng. Hắn lại không ngốc, chỉ cần Đạo Duyên tại tay, chẳng lẽ còn không thể buộc hắn đi vào khuôn khổ? Dương Tam Dương đối với Đạo Duyên coi trọng, toàn bộ núi bên trong sợ không ai không biết. A, chẳng lẽ lại Đạo Duyên so bộ lạc của ngươi còn trọng yếu hơn? Dương Tam Dương ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Đạo Nghĩa sắc mặt đỏ lên, á khẩu không trả lời được. Câu nói này chính là cái hố, trả lời thế nào đều không được. Ta há có thể bởi vì chính mình đem Đạo Duyên sư muội cả một đời góp đi vào? Đạo Nghĩa ngẩng đầu, trong đôi mắt sát cơ xoay quanh. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Sư muội, chúng ta đi, không cầu hắn, ta tình nguyện chết cũng tuyệt không thể mất đi ngươi. Cho dù là bộ lạc diệt vong, ta cũng không thể không có ngươi. Đạo Nghĩa giãy giụa lấy đứng người lên, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Nhìn ngươi khoác lông hạng người, thịt lông xấu xí, cũng dám đánh Đạo Duyên sư muội chủ ý. Ta nhổ vào, con cóc muốn ăn thiên thần thịt, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Nhìn xem chính ngươi bộ kia đức hạnh. Đạo Nghĩa một thanh kéo qua Đạo Duyên, căm tức nhìn Dương Tam Dương, biết được đối phương bất luận như thế nào cũng sẽ không chữa thương cho mình. Hắn lúc này cũng lại không chịu đựng làm nhục, trực tiếp trách mắng âm thanh tới. Một khẩu đỏ thắm huyết dịch nhuộm đỏ trước người quần áo. Đạo Nghĩa trong đôi mắt tất cả đều là kiên quyết. Ta cho dù là chết cũng sẽ không gọi ngươi tâm tư xấu xa thực hiện được. Sư huynh, Đạo Duyên cảm động nhiệt lệ cuồn cuộn, đỡ lấy Đạo Nghĩa, khóc giống không ngừng. Thế nào cảm giác ta hiện tại trở thành thấy chết không cứu chung phản diện? Dương Tam Dương sờ đầu một cái, trong lòng có chút quái dị.